Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bị nhìn chằm chằm. Mai hiện tại có đầy đủ thẻ đánh bạc bàn điều kiện. Mà cùng lúc đó, Lê Công mới nhất ảo thuật cũng bị chế tác tải lên đến hắn YouTube tài khoản trên. Được lợi từ nhiệt độ chưa rút đi. Thêm vào Lê Công cái này ảo thuật rất thích hợp video quan sát. Màn ảnh rút ngắn trải nghiệm cảm, thậm chí so với một ít hiện trường khán giả đều làm đến mãnh liệt. 4K cấp bậc rõ ràng độ, màn ảnh vững vàng mà không có quá nhiều biên tập, nhưng mà kỳ tích liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới trình diễn. Khán giả lại một lần nữa cảm nhận được ảo thuật gia thần kỳ. Trong bình luận cũng phản ứng đi ra, xem xong chính đang hoài nghi mình trong thưởng thức, tiền ngươi cứ việc lấy đi. Nhanh đi mở chuyên trang tú ba đồng nghiệp. Khi còn bé ta cảm thấy đến Chris Angel là thần. Nhưng hiện tại ta muốn đổi một cái đối tượng. Khu bình luận hiện lên đủ loại khác nhau bình luận. Cùng like. Này điều YouTube video truyền phát tin lượng rất dễ dàng liền đột phá ngàn vạn. Hắn kênh đặt mua người sử dụng cũng thuận theo gia tăng rồi 40-50 vạn. Khu bình luận đã xuất hiện không chỉ là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp hoặc là tiếng Trung, cũng đã ở liên tiếp quét mới. Này không thể nghi ngờ là nhiệt độ khuếch tán toàn cầu mạnh mẽ chứng cứ. Các loại khích lệ khâm phục mình bình luận nhìn xuống đến, Lê Công đều có chút lâng lâng. Quả nhiên vẫn là fan đáng yêu a. Mỗi người đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Đương nhiên cũng có trêu chọc. Tỉ như cái gì, người khác 20 năm trước liền chơi thấu trò gian. Ta không cách nào xem đến trong này mới mẻ độc đáo cùng kinh ngạc. Ngoại trừ những này miệng đầy vị chua đố kỵ ở ngoài, còn có nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn chằm chằm hắn. Từ lúc hắn trên Got Talent sân khấu, lấy một tay kinh người trôi nổi thuật phát hỏa sau, trên Internet liền xuất hiện rất nhiều hắn biểu diễn video đoạn ngắn. Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết ăn dưa quần chúng. Bắt đầu điên cuồng A còng vạch trần tiểu tổ. Đây là một cái sinh động ở mạng lưới đoàn đội. YouTube fan thì có hơn 6 triệu. Nhưng ở ảo thuật vòng mất hết tên tuổi. Nhân vì là công việc của bọn họ chính là nhằm vào lập tức lưu hành ảo thuật tiến hành tiết lộ. Làm một tên ảo thuật gia, căm hận nhất không gì bằng chính mình chăm chú suy nghĩ vài tháng sáng tạo. Biểu diễn không mấy lần liền làm cho người ta vạch trần cũng truyền tin. Này không thể nghi ngờ là đánh người bát ăn cơm hành vi. Nhưng cái này vạch trần tiểu tổ bọn họ nói rồi, chính là thúc đẩy ảo thuật biểu diễn đổi mới. Đào thải những người quá hạn ăn lão bản ảo thuật. Mấy câu nói chính nghĩa lẫm nhiên. Ngược lại cũng được không ít khán giả chống đỡ. Tại đây cái lưu lượng chính là tiền mặt niên đại. Vì tiền loại người gì cũng có. Huống chi cũng không có pháp luật minh văn quy định không thể vạch trần ảo thuật. Vì lẽ đó vạch trần tiểu tổ tháng ngày thoải mái. Chuyên môn chọn những người đứng đầu ảo thuật ra tay. Mỗi một điều tiết lộ video thường thường đều có mấy trăm vạn thậm chí mấy chục triệu truyền phát. Tin lượng, ảo thuật biểu diễn ở nước Mỹ vẫn luôn có tốt vô cùng khán giả thị trường. Thích xem ảo thuật cùng muốn biết chân tướng người như thế nhiều. Vì lẽ đó ở Lê Công kinh người trôi nổi ảo thuật sau khi ra ngoài, liền không ngừng có người Twitter trên A còng vạch trần tiểu tổ. Để cho bọn họ tới giải thích nguyên lý. Người hồng nhiều thị phi. Vạch trần tiểu tổ cũng bắt đầu đem tầm mắt tập trung đến trên người hắn đến. Vạch trần tiểu tổ phát ra một cái tiết lộ bỏ phiếu. Lê Công ảo thuật ở trên cao đầu bảng. Tin tức này vừa ra, xem trò vui quần chúng liền bắt đầu tăng lên. Không biết Lê Công người cũng dồn dập chạy đi tìm kiếm. Đến xem hắn video, ở giữa tiếp cho Lê Công nhiệt độ tới dầu lên lửa. Sau đó khán giả mang theo hiếu kỳ trở về. Chờ mong tiết lộ tiểu tổ lúc nào tuyên bố tiết lộ video. LAA cũng phát hiện chuyện này. Mai tức đến nổ phổi muốn phát thư luật sư. Phải cho đối phương màu sắc xem. Có điều Lê Công đúng là tương đương bình tĩnh. Không sợ, ta không cho là hắn có thể mở ra bí mật. Mai hỏi. Người có lòng tin, Lê Công nghĩ thầm bọn họ nếu có thể tiết lộ đó mới là có quỷ. Nhưng cũng không thể nói cho bằng hữu đây là phép thuật. Chỉ có thể nói, Ta rất tin tưởng. Thực người phía trước nhắc nhở đến đúng. Không bằng thừa dịp nhiệt độ xào một hồi chính mình. Người muốn cùng hắn hò hét sao? Mai suy nghĩ còn là phi thường lung lay. Có thể ở xã giao trên bình đài gọi hàng đối chiến. Ân, $1,000,000. Trước người nói rất đúng. Lê Công cảm giác rất tốt. Chỉ là, đối phương gặp đáp ứng không? Đối với này Mai là cười khẩy. Bọn họ mạnh mẽ giá chúng ta trên đài quyền anh. Dùng chính là đồ vô liêm sỉ chiêu số. Hiện tại chúng ta chỉ là dùng đồng dạng chiêu số còn cho bọn họ. Không thể kìm được bọn họ lựa chọn. Đồng thời, bọn họ đáp ứng cùng phủ đều không liên quan. Chúng ta chỉ cần đưa cái này thanh minh phát ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy chúng ta thái độ. Lập trường của chúng ta. Còn lại nhìn đối phương. Lê Công theo suy đoán xuống. Bọn họ có thể trở về tránh. Nhưng này chính là yếu thế đánh chính mình mặt hành vi. Sẽ làm fan thất vọng. Danh tiếng trượt. Vì lẽ đó rất có thể sẽ vì mặt mũi ứng chiến. Đúng vậy không sai. Hơn nữa thời gian một tháng mặc dù hắn có thể phá giải. Chúng ta cũng có nhân khí có nhiệt độ. Nói không chuẩn ngươi cá nhân ảo thuật tu cũng bắt đầu. Tương đương với chúng ta hoa $1,000,000 làm tuyên truyền thôi. Bọn họ đều cảm thấy đến chuyện này đáng giá thử một lần. Bởi vì có thể giả thiết. Nếu như đối phương ứng chiến. Cái kia không thể nghi ngờ là cho nhiệt độ thêm nữa một cây đuốc. Lại như Kardashian gia tộc tổng bắt các nàng này điểm mông lớn chuyện hư hỏng lẫn lộn như thế. Nếu như đối phương không có phản ứng chính mình, vẫn cứ có thể sượt nhiệt độ. Còn có thể càng tốt hơn giải thích đối phương túng. Sợ không giải được chính mình thiên tài hoàn mỹ ảo thuật. Đây là một bút phi thường có lời bác xuất vị cơ hội a. Nếu đối phương vô lại chạm xứ, cũng hưu trách bọn họ dùng phương pháp giống nhau phản kích. Có Lê Công mãnh liệt tự tin trước, Mai liền chuyên môn bày ra việc này. Đến trước mắt Lê Công vẫn không có chuyên môn cỏ môi giới. Tạm thời do Mai đảm nhiệm, Lê Công cũng coi như hàng hiệu. Mai dù sao cũng là LAA đối tác, đến cho một người mới bày mưu tính kế. Hạ mình, nhưng ở Mai chính mình xem ra, bồi dưỡng thiên vương siêu sao sự tính. Cái kia có thể gọi phiền phức mà. Mai cùng đoàn đội suốt đêm suy nghĩ ra phương án đến. Liền ngày thứ hai, Lê Công chính thức tài khoản liền đáp lại việc này. Đối với A còng vạch trần tiểu tổ vô cùng không tôn trọng ảo thuật ngành nghề luật lệ. Cũng ăn nói ngông cuồng hành vi. Chúng ta biểu thị khiển trách. Đồng thời cũng quyết định dành cho kiên quyết phản kích. Chúng ta đem khởi xướng một hồi quyết đấu. Tiền đặt cược số tiền vì là $1,000,000. Như đối phương có thể trong vòng một tháng phá giải cũng hoàn toàn diễn dịch. Ta chịu thua đặt cạnh nhau đỉnh nội dung một tháng. Nếu như đối phương không thể, xin mời chí đỉnh sự bất lực của chính mình. Cũng thực hiện cá cược. A còng vạch trần tiểu tổ. Người dám chơi sao? Đáp lại có vẻ khí thế hùng hổ. Thô bạo bắn ra bốn phía. Mặc kệ đối phương làm sao đáp lại. Lê Công đều có thể sượt đến nhiệt độ. Ở đẩy văn tuyên bố sau đó không lâu, Lê Công thậm chí còn thu được dữ liệu ở ngoài trợ uy đến từ ảo thuật ngành nghề những người đồng hành. Chống đỡ, hiển nhiên bọn họ cũng là không ưa vạch trần tiểu tổ hành vi. Nhọc nhằn khổ sở sáng tác một cái ảo thuật, mới mẻ sức lực còn không quá đây. Liền làm cho người ta vô tình vạch trần, cây này đánh người bát ăn cơm không khác nhau. Càng ghê tởm chính là, vạch trần tiểu tổ cũng không dám đối với những người thành danh đã lâu ảo thuật ra tay. Bởi vì bọn họ biết đối phương luật sư rất lợi hại. Đối phương phía sau tư vốn cũng không nhược. Vì lẽ đó bọn họ càng nhiều chính là đối với ảo thuật ngôi sao mới. Lại như Lê Công loại này chuẩn bị muốn trưởng thành manh mối. Cũng không sợ đối phương gây phiền phức. Cũng có thể sượt một làn sóng nhiệt độ. Song toàn đẹp. Đồng thời 10 lần như một, quá khứ không có ảo thuật ra có thể phản kích, bởi vì ở đồng hành trong mắt, ảo thuật đúng là nghịch hướng thao tác liền có thể suy tính đại khái thao tác. Không người nào có thể bảo đảm chính mình ảo thuật không bị phá giải. Nhưng Lê Công không giống, cái tên này nghe con mới sinh, liền cứng lên, hắn là có lão tử chơi phép thuật siêu cấp tự tin. nhưng ở bên ngoài xem ra, hắn đầu sát, nhưng cũng dũng khí 10 phần. Ảo thuật gia đồng hành lúc này nếu như không ủng hộ, vậy thì quá thất vọng. Cho nên bọn họ dồn dập chuyển đi cũng bình luận, lên tiếng phê phán đối phương đối với ảo thuật ngành nghề phá hoại, cũng giữ gìn Lê Công lợi ích. Chuyện này là Lê Công dự liệu ở ngoài. Cảm giác mình dĩ nhiên có một loại đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Chính nghĩa chi sĩ cảm giác. Liên quan hắn ảo thuật gia fan, nhiệt tâm khán giả cũng dồn dập lên tiếng chống đỡ. Này nhiệt độ lập tức liền lên. Ở buổi tối hôm đó, vạch trần tiểu tổ tài khoản cũng tiến hành rồi đáp lại. Bọn họ đáp ứng rồi tiền đặt cược. Hay là vạch trần tiểu tổ tiếng tăm cũng thành bọn họ gông xiềng. Dĩ vãng những ảo thuật đó sư nghe được cũng bị vạch trần tin tức. Hoặc là tức đến nổ phổi uy hiếp. Hoặc là lén lút thương lượng dùng tiền bãi bình. Chưa từng có cái nào ảo thuật ra ngông cuồng như vậy. Dám nói ngươi tùy tiện vạch trần. Có thể mở ra ta cho ngươi 1 triệu. Này quá ngông cuồng. Cũng không cho phép vạch trần tiểu tổ lui bước. Bọn họ cuối cùng là người trong giang hồ thân bất do kỳ. Một khi sợ, nhân vật thiết lập vậy thì sụp. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là mở ra bí mật. Thắng được tiền đặt cược. Vì lẽ đó trận này mạng lưới gọi hàng quyết đấu. Vẫn đúng là triển khai. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.